62. And then there were the furnaces with their chimneys belching human smoke, the crematoria of Unit 731, where victims had been mutilated, ghastly experiments conducted. Bodies torn, bleeding, body organs dripping blood, still pouring from their open gashes and wounds. Victims were hung upside down and tortured, burned with flamethrowers, had arms and legs broken and torn off at the stump, were blown up with grenades, bombarded with lethal doses of x-rays, spun to death in centrifuges, had body parts removed to dodge survival rates, had arms and legs torn off and reattached to the opposite side of the body, had their throats directly connected to their intestines, were frozen, gassed, torn apart by animals, and were then dissected alive without anesthesia. Đại tá Kozuki Katsu dục anh khẩn trương hoàn thành bản kế hoạch thí nghiệm đi. Yasuzaki Munemitsu đã lờ mờ nhận ra những nét khác lạ của Yamashita Sunetsu trong những ngày gần đây. Yamashita Sunetsu đưa cho Yasuzaki Munemitsu một xấp giấy. Đây, tôi đã phác thảo kế hoạch làm thí nghiệm đối với từng đối tượng mới chuyển đến rồi. Yasuzaki Munemitsu dở xem rồi lạnh lùng nói: sao không thấy tên Hạ Linh? Yamashita Sunetsu nói: tình hình về cô ta hơi phức tạp lắm. Hình như khả năng đặc biệt của cô ta sau này mới có. Sau khi bà mẹ qua đời, cô ta mới có khả năng dự báo. Tôi đang định bàn với anh là có nên xếp cô ta vào loại đối tượng đặc biệt hay không. Anh đang nghĩ cách nói thẳng với Kozuki Katsu thừa nhận về tình yêu của mình. Anh có ý riêng tư, xin tha cho Linh tử. Yasuzaki Munemitsu nói: mọi việc chúng ta làm trong giai đoạn này vẫn là mò mẫm mà thôi. Anh đừng nghĩ quá xa xôi, cứ nên đặt kế hoạch đi. Đại tá Kozuki Katsu và ban kỹ thuật đặc biệt có ý cho rằng việc giải phẫu mới chỉ là bước đi thứ nhất, chỉ là thăm dò mà thôi. Như vậy thì bước tiếp theo thì sao? Các đối tượng tất nhiên không thể sống lại được. Sẽ có một tớp khác đến. Lúc đó sẽ là hành động căn bản của bộ đội chúng ta. Cụ thể là gì thì đại tá Kozuki Katsu sẽ lại gọi điện rồi sẽ bố trí sau. Tôi không biết được trước đâu. Lúc này chợt có tiếng khóc của trẻ sơ sinh vẫn đến. Nghe tiếng khóc, đoán biết không chỉ có một hai đứa trẻ. Yamashita Sunetsu ra khỏi phòng làm việc, đi về hướng có tiếng khóc. Anh thấy ở hành lang của ban dược phẩm Đại Đông Á có nhiều phụ nữ trông giống như y tá. Mỗi người đang đẩy một chiếc xe nhỏ. Tiếng khóc vang xa từ những chiếc xe này

même, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime. Yasuzaki Munemitsu đem theo hai lính cận vụ rảo bước vào buồng số 187. Đi sâu không xa là Yamashita Sunetsu. Vào rồi, Yasuzaki Munemitsu hỏi: Tôi nghe nói là cô linh tử có ý cung khai tin tức để đổi lấy tự do. Điều này thì rất tốt thôi, nhưng chúng tôi là cơ quan nghiên cứu, có thể thả cô hay không chúng tôi cần phải xin chỉ thị của cấp trên trong quân đội Thiên Hoàng và ban kỹ thuật đặc biệt trước đã. Linh tử mỉm cười. Dạ, tôi mời anh đến. Tôi tạm nói ra họ tên vài người để anh báo lên ban kỹ thuật đặc biệt. Họ sẽ xem là có đáng để trao đổi với tôi hay không. Tôi biết rất nhiều. Tôi biết tất cả là vài trăm họ tên và các sự kiện nữa. Thôi được rồi, cô nói đi. Dạ thưa, dạ, tin tức báo lên ban kỹ thuật đặc biệt, các binh sĩ bình thường có được nghe không vậy? Yasuzaki Munemitsu xua tay để cho các hiến binh lui ra ngoài. Trong buồng chỉ còn anh ta và linh tử. Cửa vừa khép lại, linh tử bỗng nhảy bổ vào Yasuzaki Munemitsu. Anh ta định né người nhưng đã muộn, đôi tay bị đeo còng của linh tử đã ghì chặt lấy cổ Yasuzaki Munemitsu. Động tác quá nhanh, ghì quá mạnh, anh ta hoàn toàn bị bất ngờ. Cổ đau ghê gớm, họng dường như sắp bị vỡ tung, nghẹt thở khiến Yasuzaki Munemitsu không thể giãy giụa. Có lẽ chỉ một mình anh ta nghe thấy tiếng hít thở, nhưng anh ta vẫn nghĩ được điều này. Thì ra linh tử còn có tài quyền cước. Thế thì câu chuyện ly kỳ về bà mẹ cô ta và Tanabe linh tử lại càng dễ hiểu. Hạ sát bộ trưởng hải quân bị truy nã 20 năm và ta vẫn 20 năm ung dung đứng ngoài vòng pháp luật. Chắc chắn nữ tặc ấy có khả năng tiên tri và có tài quyền cước. Cô con gái đã được thừa hưởng. Vào lúc Yasuzaki Munemitsu gần như chết ngạt, linh tử bỗng lỏng tay ra. Yasuzaki Munemitsu định phản công thì một thanh quân đao đã kề sát cổ anh ta. Đó là thanh quân đao Yasuzaki Munemitsu dắt ở thắt lưng. Kể từ lúc này, ngươi là tù binh của ta, linh tử lạnh lùng nói, rồi bỗng dịu giọng. Người ấy rất đẹp. Cô nói gì? Yasuzaki Munemitsu đang cố nghĩ thật nhanh phải làm gì để thoát hiểm. Người ấy rất đẹp lắm. Người ấy rất đẹp. Rất đẹp lắm. Tôi đang nói về vợ anh mà. Về tấm ảnh kẹp ở trong mảnh gỗ buộc ở chuôi dao mà. Chị ấy rất xinh và rất hiền hậu nữa. Anh đã biết tôi không còn mở xa, nhưng vẫn nhìn thấy, có đúng chưa? Chị ấy rất nặng tình với anh. Vài năm sau khi anh chết thì chị ấy cũng chết mà thôi. Thật đáng tiếc quá mà. Chết giữa lúc tuổi thanh xuân đang rực rỡ. Anh còn đứa con trong bụng mẹ nữa. Đời nó nếu mà vắng bóng bố và cái chết khó hiểu của bố sẽ là nỗi ám ảnh đeo bám suốt đời nó. Nó sẽ cả đời đi tìm câu trả lời và thậm chí phải bỏ mạng. Ôi trời đất à, trời đất à. Thôi đi, mụ phù thủy. Yasuzaki Munemitsu tin Linh Tử có thể nhìn thấy tương lai, nhưng không muốn nghe cô nói ra mọi chuyện. Các tay hiến binh và Yamashita Sunetsu nghe tiếng động chạy vào, thấy Yasusaki Munemitsu đang bị dao kề cổ, đều sững sờ. Các người lui ra, để cho ta đi ra, mau lên. Lúc này Yamashita Sunetsu mới hiểu Linh Tử nói giúp em trốn xa nghĩa là gì. Yasuzaki Munemitsu là sĩ quan tối cao của bộ đội 429. Khi anh ta bị khống chế thì phó quan Yamashita Sunetsu tạm thời có quyền quyết định mọi việc. Cô Linh Tử à, cô Linh Tử à, nên biết hậu quả của hành vi này rất nghiêm trọng. Cô không thể trốn ra ngoài được đâu. Anh hãy lập tức ra lệnh cấm kéo còi báo động và đem chìa khóa còng lại đây. Các người tránh cả ra đi. Tay Linh Tử bị vướng còng nhưng vẫn còn một tay tóm cổ áo Yasuzaki Munemitsu, một tay cầm thanh quân đao. Yamashita Sunetsu hầu như vội vã đưa ngay chìa khóa. Yasuzaki Munemitsu nói: Đại úy Yamashita, mau ra lệnh giết tôi đi. Không, không, anh là cấp chỉ huy ở đây, tôi không có quyền làm thế. Anh lại là bạn tôi không thể vô lương tâm được. Anh và các hiến binh lùi ra khỏi nhà giam. Linh Tử đẩy Yasuzaki Munemitsu đi trước, cô áp sát rồi cùng đi xa. Linh Tử lại nói: Hãy mau chóng đưa những đứa bé trên gác đến nhà nuôi dưỡng trẻ sơ sinh ngay. Các người chớ lừa dối ta, ở đây có người có thể nhìn rõ tất cả. Tiếp theo là thả tất cả những tù nhân vừa đưa đến đây mấy hôm nay đi. Yêu cầu của ta chỉ có thế. Cả đám gỗ mới đưa về, ai ai cũng có khả năng đặc biệt, có kẻ còn nhìn xa ngàn dặm. Lực lượng ở đây chủ yếu là các nhân viên y tế, sức chiến đấu có hạn. Nếu đám gỗ kia được thả ra, chúng tập hợp lại thì rất dễ giành thế chủ động. Chỉ cần cô không làm hại sĩ quan Yasuzaki Munemitsu thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu. Yamashita Sunetsu dặn thuộc hạ thả ngay đám tù nhân, đồng thời tập hợp hiến binh đang có mặt đề phòng bạo loạn. Yasuzaki Munemitsu lại nói: Son Yamashita lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy, hãy giết tôi đi hoặc giết ngay cô ta. Tôi không muốn anh bị bỏ mạng đâu. Sao anh lại yếu đuối như thế này được? Yasuzaki Munemitsu bỗng dướng lên phía trước có ý muốn tự sát nhưng bị Linh Tử ghim lại. Dù ngươi muốn chết thì cũng phải do tay ta giết. Yasuzaki Munemitsu vẫn chưa chịu thôi, lại nói: Miyamoto, Tanaka, hai anh phải giết nó hoặc giết tôi đi. Đây là mệnh lệnh. Anh Yamashita Sunetsu không sợ quân lệnh hay sao? Yamashita nói: Bảo vệ cấp trên là chức trách của cấp dưới, mất anh tổn thất sẽ lớn gấp bội so với mất đi vài tù nhân mà. Đám tù nhân được thả đã tập hợp phía sau Linh Tử. Linh Tử hỏi: Cậu Phùng, đám trẻ con trên gác thế nào rồi? Anh thanh niên được gọi là cậu Phùng nghiêm chỉnh nói: Dạ, bọn giặc đã lên thu xếp, các xe chở đã được đẩy ra đến cửa, bọn giặc vẫn chưa kéo còi báo động đâu. Thôi được rồi, chúng ta cùng tập hợp rồi cùng đi xa. Đi đâu hả? Một giọng nham hiểm bỗng truyền đến từ ngay sau lưng Linh Tử. Một họng súng ngắn gí vào gáy Linh Tử. Người cầm súng là một thanh niên gầy gò, một trong số các tù nhân vừa được thả ra. Cô có thể nhìn trước tương lai thì phải nhìn trước được thất bại hôm nay của mình chứ, có đúng không? Tiếc rằng cô không thể cái gì cũng nhìn được đâu. Cô không nhìn xa tôi. Hắn châm biếm. Lúc này Yamashita Sunetsu mới hiểu ra rằng có đặc vụ được cài trong đám tù nhân. Tình thế bỗng đảo ngược hoàn toàn. Tôi có thể thấy trước tương lai, nhưng tôi không bao giờ bỏ qua hy vọng cả. Linh Tử lạnh lùng nói. Linh Tử thoáng sơ ý nên Yasuzaki Munemitsu đã vùng thoát ra được và lập tức hô lên: ca lũ lại. Bắt ca lũ. À, Linh Tử, ngươi sẽ là vật thí nghiệm đầu tiên của bọn ta. Anh ta gườm gườm nhìn vào Yamashita Tsunetsu. Trong ngày hôm nay, anh Yamashita phải viết xong phương án giải phẫu ngay đi. Tôi sẽ nói với anh về mục đích thí nghiệm, và ngày mai anh cầm dao mổ. Các hiến binh bước lại gần người thanh niên cầm súng ngắn. Hắn mỉm cười. Tôi là đại úy tình báo viên của ban kỹ thuật đặc biệt Giang Kinh. Các anh có thể hỏi lại đại tá Kusuki Katsu và tổng bộ thì sẽ rõ ngay. Yamashita Tsunetsu không thể ngờ sau khi chiến tranh kết thúc, tình báo viên này vẫn tiếp tục nằm vùng ở Giang Kinh nhằm ngăn chặn mọi khả năng có thể làm cho bí mật về bộ đội bí số 426 bị đưa ra ánh sáng.